vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 563, 563, chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thiên Dương nghe tin liền vội vàng ra đón. Sau khi Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đỗ xe thì tình cờ gặp Tống Thiên Dương đang đi ra. Hoàng Phủ mình chủ tới sớm. Sở Trần giờ này có lẽ còn chưa thức dậy. Tôi sẽ cho người gọi cậu ấy qua đây. Tống Thiên Dương biết rõ ràng. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đến Tống gia chỉ vì Sở Trần. Tống Thiên Dương cũng nghe nói chuyện xảy ra ở Dương Thành tối hôm qua, đồng thời vô cùng kinh hãi. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc coi trọng Sở Trần hơn ông ấy nghĩ. Không cần, tôi đang tìm Tiểu Thu. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc vung tay lên. Khi Tống Thu vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua, cậu trực tiếp bị Hoàng Phủ Hoàng Ngọc khoác tay lên vai. Đi, đi tới Mai Hoa Thung. Không nói lời nào, ông ta kéo Tống Thu đi về phía Mai Hoa Thu ngở hồ Tống. Hạ Bắc từ phía sau nhìn tới, cũng ngây ngốc một chút. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đến nhà họ, Tống một cách vội vàng, chỉ để luyện tập với Tống Thu trên Mai Hoa Thung. Đương nhiên, bọn họ không biết, Sở Trần đã đặt một mục tiêu tại Mai Hoa Thung cho Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Chỉ khi hoàn thành nó mới có thể đạt được tiêu chuẩn mà Sở Trần yêu cầu. Từ đó tiến tới luyện tập cửu hưởng quyền. Đối với Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, người đã luyện tập thất hưởng quyền mấy chục năm, sự cám dỗ của cửu hưởng quyền đối với ông ta giống như những đệ tử thiếu lâm tự bình thường trông thấy dịch cân kinh vậy. Sở Trần trong lòng của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc chính là lão tăng quét rác tại thiếu lâm, nơi xa truyền đến tiếng kêu gào đau đớn của Tống Thu. Lấy thực lực của hắn, trong hoàn cảnh bình thường không thể bồi luyện với quyền sư siêu việt tông sứ. Nhưng Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cần một người bạn để luyện tập. Mà ông ta cũng biết mối quan hệ giữa Tống Thu và Sở Trần. Cho nên cũng muốn huấn luyện tốt Tống Thu để lấy lòng Sở Trần. Thực lực của Tống Thu mỗi ngày một tiến bộ. Vừa đau lại vừa hạnh phúc. Tọng Thiên Dương cảm thấy Hạ Bậc hôm nay có chút kỳ lạ. Hạ Bắc bình thường không nhịn được sẽ ngồi uống trà với hắn, hôm nay cậu ta đen không chỉ ngồi với hắn cả một buổi sáng mà còn nói rất nhiều về việc kinh doanh ở Thiên Thành. Qua một đêm, Hạ Bắc dự ờng như đặc biệt quan tâm đến thế giới kinh doanh. Điều khiến Tống Thiên Dương ngạc nhiên hơn nữa, đó là mặc dù Hạ Bắc hiếm khi tiếp xúc với những thứ này, nhưng khi trò chuyện với Hạ Bắc đã vô tình nói ra một số cái nhìn. Điều này khiến Tống Thiên Dương cảm thấy một cảm giác mới. Tống Thiên Dương liếc nhìn Hạ Bắc, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Thật không hổ là con cháu hào môn. Cho dù nhìn dáng vẻ chơi bời, nhưng bên trong lại tiềm tàng thiên phú tốt như vậy. Cha, Tiểu Bắc, đến sớm. Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau bước vào đại sảnh. Trần ca, Hạ Bắc đột nhiên đứng lên. Chào chị dâu. Sở Trần đi tới, liếc nhìn Hạ Bắc, tinh thần không tệ nha. Em đã quyết định, Hạ Bắc nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, em sẽ chăm chỉ học tập, làm việc, sẽ bắt đầu từ dược phẩm Bắc Trần. Từ bắt đầu lúc bị lừa gạt đến thời điểm Sở Trần ngúp hắn chút giận. Trải nghiệm này đối với Hạ Bắc là quá lớn. Cách chương.